Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2230, chương 2232, có bệnh. Chứng kiến hộp gỗ bên trong đầu người, Vong Ưu trong nháy mắt ngây người, nàng đôi mắt đẹp dần dần kéo căng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, băng lãnh hàn ý càng là từ dưới chân luồn lên. Một mạch hướng đỉnh đầu, toàn thân phát run, trường lão các chủ khương thần thông. Vậy mà chết, nàng sẽ không nhận lầm. Đầu người kia chủ nhân xác thực là trường lão các chủ. Một trương trung niên nhân khuôn mặt, tám phiết sợi râu, bị một tầng hơi mỏng băng xương bao khỏa. Không đến mức mục nát phá hư. Vì cái gì trường lão các chủ chết? Chết như thế nào? Vì sao không có người thông chi? Đã khương thần thông chết, cái kia hiện tại trường lão các chủ là ai? Vô số nghi hoặc tại Vong Ưu trong đầu xoay quanh, quấy nhiễu nàng đầu óc đau nhức. Nàng có chút hối hận vừa rồi cùng sư phụ vội vã quyết chiến. Bằng không thì cũng có thể nhiều hỏi thăm một vài vấn đề. Bên bàn gỗ, Khương Vô Vi thêm một chén trà mới. Hương trà xông vào mũi, hắn đem chén trà đẩy lên đối diện, vừa cười vừa nói, có cái gì muốn biết, có thể hỏi ta, đương nhiên, ta không nhất định sẽ trở về đáp ngươi. Hắn là chết như thế nào? Vong Ưu hỏi, Khương Vô Vi thản nhiên nói, 600 năm trước cùng lãnh quân ta một trận chiến, liền theo ngươi phụ hoàng một dạng hạ xuống trọng thương, không cách nào hoàn toàn khôi phục. Về sau, cùng người luận võ lúc bị thua, liền chết, cùng ai luận võ, đương nhiên là đương nhiệm các chủ. Vong Ưu nheo lại phượng nhãn, tiếp tục hỏi, đương nhiệm các chủ là ai? Bí mật, không thể nói cho ngươi. Khương Vô Vi mỉm cười, vì sao? Không có lý do, không thể nói thì là không thể nói. Các chủ là lúc nào đổi? Trường lão các những người khác biết không? Chẳng lẽ không ai phản đối? Vì sao các ngươi không đem tin tức này nói cho cái khác tiên giả? Vong Ưu hỏi một chuỗi vấn đề. Khương Vô Vi nghiêng đầu, suy tư một hồi, vừa cười vừa nói, trường lão các chủ vị trí là 140 năm trước đổi. Cái khác trưởng lão đương nhiên biết, tự nhiên cũng sẽ có người phản đối. Bất quá, phản đối người đều chết. Về phần chúng ta vì sao không đem tin tức này nói cho cái khác tiên giả? Chỉ là không muốn dẫn tới khủng hoảng mà thôi. Lớn như vậy sự tình, chắc chắn sẽ có loạn thất bát tao lời đồn đi ra. Ảnh hưởng tiên giới bình thản, Vong Ưu tầm mắt buông xuống. Trầm tư chốc lát, nhìn qua hộp gỗ bên trong đầu người. Thản nhiên nói, phụ thân ngươi chết, ngươi không thương tổn tâm. Không thương tổn tâm, hơn nữa thật cao hứng. Khương Vô Vi cười nói, Vong Ưu khóe môi xẹt qua một đạo xem thường. Lạnh lùng nói ra, truyền nghe trường lão các đại công tử vũ nhục hắn thân muội muội. Như vậy xem ra, cái này nghe đồn là thật, mà ngươi công pháp bị phế, là phụ thân ngươi xuất thủ đi. Cái này vừa nói, Khương Vô Vi trên mặt nụ cười dần dần nụ cười. Hắn nhẹ nhàng chuyển động chén trà, sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nói ra, nữ hoàng bệ hạ còn có vấn đề khác không? Có, xin hỏi, Bạch Đế Hiên cuối cùng có hay không bị giam giữ tại trường lão các? Vong Ưu ném ra ngoài vấn đề thứ nhất, Khương Vô Vi có hơi nhún vai, Bạch Đế Hiên không phải đã cho ngươi sao? Làm sao? Chẳng lẽ nữ hoàng bệ hạ đem Bạch Đế Hiên ném? Cái kia có thể thì không cần. Ngươi ném chính là tiên giới tương lai a. Đối mặt Khương Vô Vi chế giễu, Vong Ưu lười nhác cùng hắn ngôn ngữ phản bác. Ngược lại hỏi, các ngươi nhường Bạch Đế Hiên hấp thu hoàng mạch khí tức. Ý muốn như thế nào? Hấp thu hoàng mạch khí tức? Lần này, ngược lại là Khương Vô Vi sửng sốt. Hắn theo dõi Vong Ưu hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn phía xa chủ điện, ánh mắt có hơi lấp lánh. cũng không biết đang suy tư điều gì. Khương Vô Vi phản ứng nhường Vong Ưu cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng khiêu mi nói, xem ra ngươi tại trường lão các địa vị đồng thời không cao nha. Trọng yếu như vậy sự tình cũng không cho ngươi nói. Loại này phép khích tướng đối với ta vô dụng. Khương Vô Vi đứng dậy, từ cái bàn bên dưới rút ra một thanh tinh hồng sắc đại đao. Thản nhiên nói, lúc trước người ta chính là cùng bối phận thiên kiêu. Chính là tất cả mọi người chỉ cho rằng ngươi so với ta ưu tú. Ta không phục, hôm nay ta liền cùng ngươi một trận chiến. Nhường thế nhân mở to hai mắt nhìn xem. Ta Khương Vô Vi mới thật sự là thiên kiêu chi hoàng. Vong Ưu đôi mắt đẹp quét mắt xung quanh. Hỏi, không có những người khác. Một mình ta đầy đủ. Khương Vô Vi tự phụ nói. Vong Ưu không nói nữa. Đã có người nguyện ý không không chịu chết. Nàng cần gì phải ngăn cản đâu. Nàng nâng lên chân ngọc. Hướng phía trước đi đến. Gió mát phất qua. Lay động nàng váy vạt áo, liền giống như là trong biển quay cuồng bạch sắc mảnh lãng. Từng sợi kiếm khí vờn quanh tại bên người, lại hóa thành ảm đạm hào quang, xen lẫn tại cùng một chỗ, hình thành một mảnh quang võng. Bạch, Khương Vô Vi trước hết xuất đao. Huyết sắc đại đao mang theo một cỗ vô cùng cuồng dã sát ý. Triển áp mà rơi. Vô số hào quang chói mắt lưu động, lộ ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực hủy diệt. Một đao kia lực lượng 10 phần, liền tốt tựa như lật tung mênh mông đại hải, đem thao thiên cự lãng ngưng tụ vào trong đao. Ngươi khôi phục thực lực. Vong Ưu thần sắc kinh ngạc, bất quá nàng cũng vẻn vẹn chẳng qua là kinh ngạc mà thôi. Nàng từng bước một hướng về vọt tới Khương Vô Vi đi đến. Trong con người lóe ra mông lung hào quang, tay áo phất phới, thanh lệ như cửu thiên thần nữ, dùng thiên địa vạn cảnh vì nàng mà ảm đạm, chỉ riêng một mình nàng xinh đẹp, uy áp kinh khủng dần dần từ trên người nàng tản ra. Không trung ô vân trồng chất áp xuống, điện quang bay lượn, áp bách mà ở đây cái khác đệ tử tâm sinh sợ hãi. Đao thứ nhất, Khương Vô Vi lân cận một trượng cự ly, không trung kích thích vô số đạo hú gọi, đao mang như gió lốc hung hăng áp xuống, cự đao chẻ bên dưới thời điểm hư không cũng vì đó run lên. Keng, Vong Ưu nhẹ nhàng giơ kiếm, mũi kiếm đè vào trên thân đao, trong nháy mắt đem đè xuống khí thế cho ngăn cản trở về. Khương Vô Vi cái trán thuận vậy bảo lồi tĩnh mạch. Cảm giác mình không có vô số sức lực, lại không cách nào áp xuống. Nhìn xem Vong Ưu mỹ lệ tinh khiết dung nhan, Khương Vô Vi bỗng nhiên cười gằn nói, ta thích ngươi. Vong Ưu liền giật mình, ngước mắt nhìn hắn. Khương Vô Vi cắn răng, hung hăng đem huyết đao áp xuống 3 tấc, kinh lôi nổ vang, Vong Ưu khí thế dường như yếu bớt một chút. Mũi kiếm bị cưỡng ép ngăn cách nửa tấc. Khương Vô Vi oán hận nói ra, ta lúc trước nỗ lực tu hành, vì đó là có thể phối hợp ngươi, đạt được ngươi. Ngươi quá chói mắt. Chói mắt làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nghiêng ngược lại. Chính là ngươi quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo không đi mắt nhìn thẳng bất kỳ người đàn ông nào, bao quát ta. Ngươi biết ta vì sao lại nhục lăng muội muội ta sao? Bởi vì nàng cùng ngươi có mấy phần giống, cũng không phải là tướng mạo, mà là ngươi tính cách, ngươi khí chất, ngươi lạnh lùng, ngươi kiêu ngạo. Vong Ưu nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi nhập ma, ta xác thực nhập ma. Khương Vô Vi sắc mặt dữ tợn, là ngươi để cho ta nhập ma, ta không lấy được ngươi. Chỉ có thể cầm nàng đến lừa mình dối người. Có thể nàng chung quy không phải ngươi. Cho dù là trên giường, dù là buộc nàng đeo lên cùng ngươi tướng mạo một dạng mặt nạ, nàng hay vẫn là nàng. Đông Hoàng Tử Nguyệt, là ngươi đem ta trở thành hôm nay như vậy. Tất cả những thứ này đều là ngươi sai. Khương Vô Vi giống giận. Trong phút chốc, kinh khủng đao quang lần nữa chém xuống mà xuống, suy suy không khí xé rách tiếng truyền ra, như muốn chạm khai thiên địa. Có bệnh, vong yêu cổ tay rung lên, trên thân khí thế còn như mưa cuồng trong nháy mắt vung vẩy mà ra. Kiếm cũng rõ ràng ngâm, chậm chậm chém ra, lập tức chỉ thấy chuôi đao kia cuối cùng trực tiếp phân giải. Hóa thành mảnh vỡ, phốp, huyết dịch bão bay, vẩy hạ một đạo thê diễm. Khương Vô Vi thân thể rơi ầm ầm cái kia tòa trên bàn gỗ. Bàn gỗ vỡ nát, phụ thân hắn đầu người lăn xuống đi ra, rơi vào hắn trước mặt, vừa vặn phụ tử tương vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.